mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, đệ 02 chương trò chơi hệ thống. Không biết qua bao lâu, Lục Văn Ngạn hoảng hốt chung giống như nghe thấy được một trận kêu to cùng dã thú rít gào thanh. Mơ siêu án mở mắt, phát hiện chính mình thân ở với một mảnh phế tích bên trong. Điểm này hắn cũng không ngoài ý muốn. Động đất sau cảnh tượng vốn dĩ nên là như thế này tàn phá. Hơn nữa nhìn so với hắn tưởng tượng còn muốn tốt hơn một ít, hắn còn sống. Hắn thế nhưng còn sống. Chẳng lẽ là có người nào cứu hắn sao? Nhưng là, giống như có cái gì không đối. Nơi này giống như không phải hắn sinh hoạt quảng trường. Ngay cả bốn phía người cũng, nhìn đến bốn phía chậm rãi chiều hắn tụ lại đây người. Lục Văn Ngạn giật mình mở to hai mắt nhìn, những cái đó làn da thối giữa người trong mắt xông ra. Màu mắt huyết hồng, ánh mắt lộ ra thị huyết tàn khốc, trên người quần áo dơ loạn bất kham, thậm chí còn mang theo loang lổ vết máu. Bọn họ trong cổ họng phát ra dã thú nghẹn ngào tiếng gầm gừ. Từng bước một lảo đảo lắc lư hướng về hắn đi tới. Bộ dáng thoạt nhìn thật là đáng sợ. Đây là tang thi, Lục Văn Ngạn tuy rằng chân cẳng không có phương tiện, nhưng cũng không gây trở ngại hắn ở nhà xem điện ảnh. Những cái đó cái gì sinh hóa nguy cơ, cái gì tận thế cuồng tường, chỉ cần là đương thời lưu hành điện ảnh cùng tiểu thuyết hắn đều xem qua. Mà trước mắt những người này cùng điện ảnh cùng tiểu thuyết chung miêu tả quả thực hoàn mỹ ăn. Khớp tang thi là sẽ ăn thịt người, Lục Văn Ngạn nhớ rất rõ ràng. Tuy rằng hắn đối tử vong cũng không sợ hãi, nhưng hắn còn không nghĩ bị người sống sờ sờ cắp nuốt ăn nhập bụng. Cho nên hắn theo bản năng mà lui về phía sau vài bước, này một lui ra phía sau. Lại làm Lục Văn Ngạn chấn kinh rồi, hắn không dám tin tưởng cúi đầu nhìn về phía chính mình chân. Hắn cư nhiên là đứng, hắn chân cư nhiên hào, còn có trên người hắn ăn mặc đây là cái gì quần áo. Như thế nào xanh mượt, hắn nhớ rõ hắn ra cửa thời điểm, xuyên chính là áo thun cùng quần lửng a. Hơn nữa hắn xe lăn chạy đi đâu? Vi, ngu ngốc, mau tới đây a, ngươi muốn ở kia đứng ở khi nào a? Thật sự muốn chết sao? Bỗng nhiên một cái phẫn nộ thanh âm vang lên, Lục Văn Ngạn không khỏi mà hướng tới người nọ phương hướng nhìn lại. Đó là một cái cũ nát kho hàng. Một cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam nhân từ cửa sắt mặt sau dò ra cái đầu. Ánh mắt hung ác trừng mắt hắn, thanh niên trường một trương hoa hoa mặt, thoạt nhìn thực đáng yêu, chỉ là một đầu hỗn độn tóc đen cùng tổn hại quần áo. Làm hắn có vẻ có chút chật vật, Lục Văn Ngạn tiểu tâm về phía trước đi rồi vài bước. Có điểm cùng tay cùng chân, nhiều năm chưa từng hành tẩu hắn nghiệp vụ không quá thuần thục. Mắt thấy các tang thi càng ngày càng gần, Lục Văn Ngạn không hề do dự, bước nhanh hướng tới nam nhân nơi phương hướng chạy tới, nhìn Lục Văn Ngạn mang theo rất nhiều cương. Thì hướng tới chính mình chạy tới, thanh niên khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một cổ không kiên nhẫn, duỗi tay lay vài cái hỗn độn đầu tóc, sau đó nắm lên bên cạnh một cây côn sắt, kéo ra cửa sắt vọt ra. Giơ tay liền đem Lục Văn Ngạn phía sau mấy cái tang thi đánh cái đầu nở hoa. Đỏ đỏ trắng trắng óc chảy đầy đất, Lục Văn Ngạn bị phác mũi mùi máu tươi huân thiếu chút nữa phun ra. Thanh niên thấy hắn dừng bước chân, hắc mặt hung hăng mà đẩy hắn một phen. Phát cái gì lăng a ngươi, còn không nhanh lên đi vào. Lục Văn Ngạn không dám lại trì hoãn, nhanh chóng chạy đi vào. Đi vào lúc sau hắn mới phát hiện. Đây là một cái phân xưởng kho hàng, trên mặt đất bày rất nhiều giải rác linh kiện, thoạt nhìn dơ loạn bất kham, dựa tường vị trí nằm một người nam nhân, làn da lược hắc, bên ngoài thoạt nhìn thập phần hàm hậu, chỉ là bị thương, trên đùi cùng trên eo đều quấn lấy mảnh vải, hơi hơi lộ ra vết máu, đem cửa đóng lại, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không cần mở ra, thanh niên giống lớn xong, lại sao khởi côn sát. Nghênh về phía trước phó nối nghiệp các tang thi, Lục Văn Ngạn đi tới cửa theo lời đem cửa sắt quan. Hào, từ kẹt cửa trong lòng run sợ nhìn thanh niên cùng những cái đó tang thi vật lộn. Thanh niên hiển nhiên là học quá một ít công phu, hơn nữa sức lực lại đại. Hắn không ngừng tả hữu xê dịch, tuy rằng không có bị thương, nhưng nhân loại thể năng cùng tang thi rốt cuộc không thể so sánh với. Không bao lâu thanh niên cái trán liền che kín mồ hôi. Ngực không được mà phập phồng, đại khái là sắp chống đỡ không được. Lục Văn Ngạn cắn chặt răng. Từ trên tường hủy đi một phen rìu chữa cháy, kéo ra cửa sắt đi ra ngoài. Đường đường bảy thước nam nhi, không đạo lý vẫn luôn tránh ở người khác sau lưng. Hắn hiện tại đã không còn là cái không thể đứng thẳng tàn phế. Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng quá, giống một cái chân chính nam nhân như vậy đi chiến đấu, gắt gao nắm lấy trong tay côn sắt. Lục Văn Ngạn đột nhiên vung lên rìu bổ về phía cách hắn gần nhất cái kia tang thi đầu. Trực tiếp bổ ra đầu của hắn cái cốt, đỏ đỏ trắng trắng óc theo tanh hôi màu đỏ sậm máu phun trào mà ra, bên tai vang lên leng keng hai tiếng. Lục Văn Ngạn trừng mắt, kinh dị phát hiện, hắn trước mặt xuất hiện một cái quầng sáng, mặt trên xuất hiện hai hàng tự, hệ thống đánh bại một cấp tang thi. Đạt được kinh nghiệm 10 điểm mơ siêu hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 2 cấp. Lục Văn Ngạn bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác, hoặc là đang nằm mơ, vẫn là hắn đã điên rồi. Ngu ngốc a ngươi, lại ngẩn người làm gì a? Thanh niên hận sắt không thành thép tức giận mắng, hắn nên không phải là cứu cái ngốc tử đi. Lục Văn Ngạn bị hắn kêu đến hoàn hồn, cũng không có thời gian đi quản cái kia quầng sáng, vung lên rìu lại chiều một cái khác tang thi ném tới. Nhưng mà càng thêm lệnh người ngạc nhiên sự tình đã xảy ra. Tang thi tử vong sau, hắn cảm giác một đạo ấm áp bạch quang dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể. Trên quầng sáng lại xẹt qua một đạo văn tự, hệ thống đánh bại một cấp tang thi. Đạt được kinh nghiệm 10 điểm mơ siêu tiếp theo hắn liền nhìn đến quầng sáng nhất phía dưới kinh. Niệm điều về phía trước đẩy mạnh 10%, hắn trợn mắt há hốc mồm đem tầm mắt chuyển hướng bên cạnh đang ở cùng tang thi đánh nhau thanh. Niên, chỉ thấy thanh niên trên đầu xuất hiện một cái con trỏ. Trên quầng sáng đồng thời biểu hiện ra một hàng tự, hệ thống hay không xem xét đối phương tin. Tức, có o không. Lục Văn Ngạn chỉ cảm thấy một trận vô ngữ. Hắn lại không có con chuột. Muốn như thế nào lựa chọn là hoặc là không a? Chẳng lẽ dùng đầu óc tưởng sao? Ôm thử xem tâm tình. Hắn ở trong đầu tuyển là trên quầng sáng lập tức biểu hiện ra thanh niên tin tức nhân vật tên họ. Phương Cảnh Dương, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, cường hóa hệ một cấp sơ giai sinh mệnh giá trị, 8.000 phần 8.000 kỹ lực giá trị, 800 phần 2.000 đói khát độ. 20 phần 100 nhân vật trạng thái, suy yếu, đói khát. Lục Văn Ngạn mộc mặt đem tầm mắt chuyển hướng một bên tang thi. Cái kia trong suốt con trỏ liền rơi xuống tang thi trên đầu. Hệ thống hay không xem xét đối phương tin tức, có o không. Lục Văn Ngạn mộc mặt lại lần nữa tuyển là quái vật tên. Bình thường tang đi được tính cấp bậc, một cấp vô thuộc tính sinh mệnh giá trị, 5.000 phần 5.000 kỹ lực giá trị. 200 phần 200 không biết có thể hay không xem xét chính mình tin tức. Cái này ý niệm mới vừa khởi, liền thấy quầng sáng lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, nhân vật tên họ. Lục Văn Ngạn, băng tâm đệ tử, nhân vật cấp bậc, 2 cấp, tương đương với một cấp sơ giai dị năng giả. Sinh mệnh giá trị, 10.000 phần 10.000 kỹ lực giá trị, 3.000 phần 3.000 đói khát độ. 95 phần 100 nhân vật trạng thái, khỏe mạnh, hỗn loạn. Hiển nhiên khỏe mạnh chính là thân thể, hỗn loạn chính là suy nghĩ của hắn, môn phái là băng tâm đường. Chẳng lẽ hắn xuyên qua đến trong trò chơi? Chính là hắn chơi trò chơi RPG cổ phong trò chơi mà không phải tận thế tang thi trò chơi a? Hệ thống hay không bảo trì trò chơi hình thức, có o không trước lạ sau quen. Tam hồi liền không có gì ghê gớm, Lục Văn Ngạn thực chấn định tuyển là, lần này hắn phát hiện chung quanh sở hữu sinh vật trên đầu đều xuất hiện một cây huyết điều, có mấy cái tang thi bị Phương Cảnh Dương dùng gậy gộc gõ chúng thân thể sau. Trên đầu phiêu khởi một cái đại trừ 107, còn có một cái suy yếu trạng thái xấu, này, Này, này cũng quá thần kỳ đi. Hắn là thực thích chơi trò chơi không sai. Chính là mỗi ngày thực quy luật chỉ có buổi tối chơi mấy cái giờ mà thôi à. Hơn nữa có thể tự do lựa chọn trên dưới tuyến à. Đúng rồi, hạ tuyến, có lẽ hắn là đang nằm mơ. Chỉ cần lựa chọn offline. Mộng nói không chừng liền có thể tỉnh, hắn ở trong đầu yên lặng nghĩ hạ tuyến hạ tuyến hạ tuyến hệ. Thống tra vô này công năng, nhân vật tử vong sau tự động vĩnh cửu đăng xuất, Lục Văn Ngạn duỗi tay xoa đem mặt. Cái gì vĩnh cửu đăng xuất, thì thật chính là vĩnh cửu biến mất ý tứ đi. Lục Văn Ngạn cảm thấy chính mình hiện tại đã dần dần minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn hẳn là giống có chút trong tiểu thuyết viết như vậy mang theo trò chơi hệ thống chạy tới tận. Thế sau thế giới, sáng tỏ chính mình tình cảnh lúc sau. Lục Văn Ngạn ánh mắt trở nên kiên định lên. Trời cao cho hắn một cái khỏe mạnh thân thể. Có thể giống người bình thường giống nhau hành tẩu cùng chạy vội. Hắn đã thực thỏa mãn. Tận thế lại như thế nào? Tang thi lại như thế nào? Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể ở thế giới này sống sót ở trò chơi hệ thống. Nếu hắn là băng tâm môn phái đệ tử, như vậy hắn hẳn là cũng có băng tâm môn phái kỹ năng đi. Ôm thử xem tâm thái. Lục Văn Ngạn ở trong đầu nghĩ kỹ năng, trên quầng sáng hình ảnh cắt tới rồi kỹ năng danh sách. Quen thuộc thanh kỹ năng lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt. Hắn khe hở ngón tay chung đột ngột xuất hiện hai căn lóe lam quang châm siêu băng tâm đường dùng. Châm làm binh khí, am hiểu châm hệ kỹ năng, thì hoàng y kinh cùng độc kinh. Châm hệ kỹ năng chủ yếu là khống chế, thì hoàng y kinh chủ yếu là trị liệu. Độc hệ kỹ năng chủ yếu là công kích, chiếu cố sinh tồn cùng phát ra. Hắn hiện tại có ba cái nhưng học kỹ năng, phân biệt là châm hệ, thác cốt, trị liệu hệ. Diệu thủ hồi xuân, độc hệ, cửu tinh hải đường, hắn không chút do dự lựa chọn học tập hệ thống ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới. Thác cốt, nháy mắt phóng ra, làm lạnh 10 giây, dùng châm thứ thiếu dương đảm kinh, gia tăng lực công kích, kỹ năng mang thêm trạng thái trì độn, hiệu quả vì sự đối thủ công kích tốc độ giảm xuống 50%. Kỹ năng làm lạnh thời gian gia tăng 30 giây, hệ thống ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới. Diệu thủ hồi xuân, tụ khí 2 giây, làm lạnh 5 giây, trị liệu miệng vết thương, khôi phục mục tiêu sinh mệnh lực, hệ thống ngài lĩnh ngộ kỹ năng mới. Cửu tinh hải đường, tụ khí 2 giây, làm lạnh 15 giây, đối địch nhân tạo thành độc tính thương tổn, kỹ năng mang thêm kịch độc hiệu quả, liên tục 1 phút, Lục Văn Ngạn lập tức ném trong tay rìu. Đối với một người tang thi sử dụng châm hệ kỹ năng, thác cốt, chỉ thấy chính mình trong tay lam quang chợt lóe, châm chuẩn xác đâm vào cái kia tang thi đầu, tức khắc tang thi huyết cũng chỉ thừa một nửa, liền hành động cũng hỗn loạn lên, múa may móng vuốt, nửa ngày đều bắt không được hắn trên người. Hắn lại đối với tang thi thân thể đâm một châm, lúc này đây chỉ rớt một chút huyết, tang thi giống như không có bất luận cái gì cảm giác dường như. Xem ra đầu quả nhiên là tang thi tử huyệt. Tang thi huyết cao phòng hậu, chỉ có công kích đầu mới có thể đối hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Lục Văn Ngạn nhanh chóng cho hắn đầu bổ một châm, tang thi tức khắc ngã xuống đất, hệ thống đánh bại một cấp tang thi. Đạt được kinh nghiệm 10 điểm mơ siêu hắn lập tức cắt mục tiêu, sử dụng độc hệ kỹ năng, cửu tinh hải đường, cùng thuấn phát châm hệ kỹ năng bất đồng, độc hệ kỹ năng phần lớn yêu cầu tụ khí. 2 giây sau, một đạo màu tím quang mang từ hắn lòng bàn tay phát ra. Thẳng tắp hoàn toàn đi vào tang thi thân thể. Cái loại cảm giác này phi thường huyền diệu. Lục Văn Ngạn giống như có thể cảm giác được trong cơ thể có một cổ khí theo hắn động tác bị bắn đi. Ra ngoài, bị đánh trúng tang thi thân thể nhanh chóng biến thành màu tím. Vừa thấy chính là trúng kịch độc bệnh trạng. Sau đó hắn thống khổ phát ra một tiếng kêu rên. Hắn đầu liền cùng hạch đào giống nhau tự động vỡ thành hai nửa. Đỏ đỏ trắng trắng óc chảy đầy đất. Ở cái này tang thi đầu bên cạnh có cái bọc nhỏ dạng đồ vật. Liền cùng trong trò chơi nhắc nhở người chơi nhặt quái vật rơi xuống vật phẩm icon giống nhau như. Đúc nhưng là muốn như thế nào nhặt. Xoay người lại nhặt. kia nhiều mệt đến hoảng a. Hệ thống đạt được một cấp tinh hạch một cái tâm niệm vừa động. Kia viên trong suốt cục đá cũng đã nằm ở Lục Văn Ngạn hệ thống trong bọc. Hệ thống bao vây còn rất đại. Kia viên tinh hạch liền chiếm một tiểu cái ô vuông, ha. Này cũng thật phương tiện. Tang thi tinh hạch, xem tiểu thuyết hẳn là thứ tốt. Mặc kệ thế nào toàn nhặt lại nói kiến thức chính mình kỹ năng lực sát thương. Kế tiếp chiến đấu Lục Văn Ngạn buông ra tay chân. Đánh vui vẻ đầm đìa, ly đến gần liền dùng châm, xa liền phóng độc, tuy rằng kỹ năng làm lạnh thời gian có điểm phiền toái. Nhưng là một cấp tang thi phản ứng trì độn, hành động thong thả, không có sức phán đoán, với hắn mà nói căn bản không cụ bị bất luận cái gì uy hiếp tính. Hai cái kỹ năng luân phiên sử dụng, thực mau hắn hệ thống trong bọc liền nhiều mấy chục cái tinh hạch. Trò chơi cam chịu đồng loại vật phẩm có thể trồng lên đạt. Cho nên này đó tinh hạch căn bản không chiếm vị trí. Đáng tiếc hắn cùng Phương Cảnh Dương không phải tổ đội trạng thái. Bị Phương Cảnh Dương đánh chết tang thi tinh hạch không có biện pháp nhặt lên tới. Chú 1, chờ này đó quái sát xong. Hắn thực thuận lợi mà lên tới 5 cấp. Hết chương.